Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 18, phàm là người bạch gia, tất nghe lệnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, phàm là người bạch gia, tất nghe lệnh ta. Editor, Luna Hoang. Bạch Lưu Ly hơi cúi đầu, đem mũ sa một lần nữa đội lên. Sau đó không nói một lời đi đến án đài thờ phụng linh vị tổ tiên bạch gia. Lấy hương trên bàn, châm, sâu cúc tam cung. Sau đó cầm hương trong tay cắm vào trong lư hương. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Bạch Chân Châu, không một người tiến lên ngăn cản Bạch Lưu Ly. Tựa như đều thừa nhận nàng là gia chủ hung ác tử mà phục sinh. Bạch Chân Châu vẫn duy trì tư thế mặt hướng ngoài phòng. Đầu thấp, đến nỗi hàng mi dài đủ ngăn chặn để kẻ khác thấy không rõ thần sắc trong con ngươi của nàng. Mà nàng ngẩng đầu xoay người nhìn về phía Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly cầm lấy ngọc bội gia chủ vốn nên do tân gia chủ cầm trên tay mà nay bị đặt ở án đài hồng vờn quanh. Đầu ngón tay nhẹ vỗ về văn lộ trên thân ngọc bội. Khoan thai nói, chỉ thiếu chút nữa, tỷ tỷ đã muốn trở thành gia chủ của Bạch gia. Tỷ tỷ có đúng hay không nên hận ta? Chấm, gia chủ Bạch gia có thể đem ngọc bội gia chủ này tùy thân đeo. Cũng có thể tương kỳ cung phụng ở từ đường. Mà ác nữ Lưu Lý đã chết. Lựa chọn loại phương thức thứ hai. Mới có thể làm cho Bạch Chân Châu có thể sau khi nàng chết không cần tốn nhiều sức kế thừa gia chủ vị. Hôm nay, nàng xuyên qua sống lại. Nàng cần phải đem đồ thuộc về nàng nắm chặt trong tay. Quyền lợi mặc dù không có nghĩa là tất cả. Nhiên mới tới dị thế. Trong tay tuyệt không có thể không có một chút quyền lợi nào. Nàng từ không thích bị người dẫm nát dưới chân. Muội muội, tỷ tỷ tình nguyện cái gì cũng không muốn mà muốn ngươi sống trên đời này tốt nhất. Hôm nay muội muội đã trở về, tỷ tỷ cao hứng khó diễn tả được. Sao hận muội muội? Bạch Chân Châu nhìn Bạch Lưu Ly, đôi mắt xinh đẹp nhất thời hơi nước liên liên, chọc người đau lòng, bước nhanh đi lên trước giơ tay lên liền muốn nắm tay trái xuôi ở bên người của Bạch Lưu Ly. Lưu Ly muội muội, tỷ tỷ chưa hề nghĩ tới muốn kế nhiệm gia chủ vị. Chỉ là Bạch phủ xảy ra đại sự như vậy, tỷ tỷ không thể. Bạch Chân Châu nhất phó thương tâm, coi như đầu ngón tay của nàng sắp đụng tới mu bàn tay của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly lại giơ tay lên tránh được đụng vào của Bạch Chân Châu. Đến nỗi tay cầm của Bạch Chân Châu dừng trên khoảng không. Một ẩn nịnh trong tròng mắt doanh mãn hơi nước của Bạch Chân Châu rồi đột nhiên dựng lên. Lại thuấn nhưng mà thệ. Chỉ nghe Bạch Lưu Ly xa cách cạn tiếu vang lên. Chân Châu tỉ tỉ, ta cảm thấy lời nói của Mục Đại Thiếu gia đúng. Chỉ bằng vào bản thân tỉ tỉ thấy kết luận ta chính là Bạch Lưu Ly có hay không quá mức liều lĩnh. Dù cho tỉ tỉ nhận thức ta, cũng không thấy đoàn người đều nhận thức ta. Có lẽ nói nhận thức ta người gia chủ này. Bạch Lưu Ly nói xong chúng hạ nhân tức thì sợ, theo bản năng mang đầu chôn thật sâu. Phảng phất bị Bạch Lưu Ly nói chúng suy nghĩ trong lòng sợ nghiêm phạt. Bạch Lưu Ly mỉm cười nhìn chúng hạ nhân đam đầu chôn đến cực thấp. Cuối cùng đem đường nhìn dừng ở nét mặt của Bạch Lực. Tiêu ý càng đậm, ta nói đúng không? Bạch Lực, đại quản sự, Bạch Lực ngẩn ra, còn chưa kịp ứng. Bạch Lưu Ly chậm rãi tiếp tục nói. Hình như căn bản là không có định cho Bạch Lực cơ hội đáp lời giống nhau. Cứ như vậy đi, quan tài là Bạch Lực đại quản sự chính tay táng. Vậy hiện nay liền do đại quản sự lĩnh người đi khai quan nghiệm thi. Tỷ tỷ, người nói biện pháp này tốt không? Còn có, nếu là còn có người không tin. Vật chứng, tựa hồ ta cũng có. Bạch Lưu Ly nói, từ trong lòng lấy ra một vật, chỉ thấy tay nàng nhẹ nhàng run lên. Một thanh tiểu chủy thủ, lay động, tay cầm tương khảm bạch ngọc hai chữ. Lưu Ly, nhìn ánh vào mi mắt mọi người. Cho dù có chút hạ nhân không biết được vật ấy, thế nhưng đối với Bạch Chân Châu cùng Bạch Lực mà nói, vật ấy quá quen thuộc rồi. Bạch Lực nhìn chuôi tiểu chủy thủ hơi lay động, tâm thình thịch khiêu, trong con ngươi sau cùng một điểm lãnh tĩnh bong ra từng màng. Đôi mắt của Bạch Chân Châu doanh mãn hơi nước chớp động đến lợi hại. Móng tay lại một lần nữa nhập lòng bàn tay xuất huyết. Muội muội, Chỉ cần ngươi có thể trở về, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, tỷ tỷ đều vui mừng. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi chính là Lưu Ly, không cần chứng minh cái gì nữa. Thanh âm Bạch Chân Châu nhu thả run nhẹ nhẹ, một hạt nước mắt thoát ly viền mắt, dọc theo gò má chảy xuống. Người rơi lệ thật là đẹp, cũng đẹp không sao tả xiết. Tỷ tỷ đơn phương tin tưởng tựa hồ không đủ để hướng thế nhân chứng minh chút gì. Ta tổng của phải xuất môn không phải sao? Ta cũng không hy vọng có người ở sau lưng ta chỉ điểm ta là một hàng giả đoạt gia chủ vị của nhà tỷ tỷ. Bạch Chân Châu trong mắt nhìn thoáng gia chủ Chi Ngọc trong lòng bàn tay. Lời tuy mang cười, nghe lọt vào tai lại giác tự lãnh đạm. Huống hồ nếu không cần chứng thực rõ ràng, chẳng phải là lãng phí ý tốt của Vân Vương gia đem tùy tùng thiếp thân lưu lại sao? Bạch Lưu Ly hoàn toàn không để ý mặt mũi cùng cảm thụ của Bạch Chân Châu. Đem lời nói rõ ràng, thậm chí cố ý đem gia chủ vị vốn là của nàng nói thành của Bạch Chân Châu. Là vì muốn xem phản ứng của Bạch Chân Châu. Muội muội chớ có nói bậy, gia chủ vị vẫn là của muội muội. Tỷ tỷ chưa hề nghĩ tới muốn thủ nhi đại chi. Muội muội vì sao lại cứ nói tỷ tỷ như vậy? Chớ không phải là thực sự oán trách tỷ tỷ sao? Bạch Chân Châu nhất thời lệ chợt gương mặt, như đả hoa lê, điềm đạm đáng yêu làm cho người khác đau lòng. Thân là tu la độc y Bạch Lưu Ly không tin nước mắt. Huống chi sống lại một đời sống, sẽ tin tưởng bộ mặt này của Bạch Chân Châu. Chỉ có Bạch Lưu Ly bị hại chết mà thôi. Có lẽ là nàng không bao lâu gặp tang phụ tang mẫu đả kích quá sâu. Đến nỗi nàng muốn có một cảng ôn nhu có thể để cho nàng thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Nghe nàng nói chút tình cảm trong lòng, mà tỷ tỷ Bạch Chân Châu ôn nhu, xin ý kiến phê bình đúng lúc là cảng ôn nhu này. Có thể thường xuyên để cho nàng cảm thụ được ôn nhu cùng ấm áp như mẫu thân vậy. Chỉ là, nàng đoán cảm nhận được chỉ là biểu tượng mà thôi. Cho nên mới phải để cho mình đến chết cũng không có thể nhắm mắt. Tỷ tỷ không muốn thủ nhi đại chi sao? Thanh âm dưới sa mỏng che của Bạch Lưu Ly cực thấp cực thấp. Thấp đủ cho Bạch Chân Châu ở bên người nàng nghe được. Mặc dù Bạch Chân Châu khiếp sợ bị nàng áp chế cực kỳ nhỏ, Bạch Lưu Ly vẫn là hay là thật đã nhận ra phản ứng của nàng. Sau đó chợt lạnh lùng nói, tỷ tỷ nếu tin tưởng ta chính là Bạch Lưu Ly. Như vậy ta vẫn là gia chủ Bạch gia, phàm là người Bạch gia, tất nghe mệnh ta. Bạch Lưu Ly đưa lưng về nhau linh vị mà đứng, cầm gia chủ Chi Ngọc trong tay. Thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, nhiều tiếng lọt vào tai, nhất thời làm người cảm thấy trên người nàng có cổ tử hồn nhiên thiên thành quyết đoán. Mọi người không khỏi đưa mắt tề tụ trên người nàng. Chỉ vì bọn họ cảm nhận được lạnh lùng quyết đoán là bọn hắn trước đó chưa bao giờ cảm nhận được trên người nàng. Đây thật là, đại tiểu thư hung ác sao? Nghe đại tiểu thư chi mệnh, chúng người nhất thời quay Bạch Lưu Ly đồng loạt quỳ xuống. Bất luận là xuất phát từ quyết đoán thời khắc này của nàng hay là lực ảnh hưởng của Bạch Lưu Ly lúc trước. Nói chung đại tiểu thư là người những hạ nhân như bọn hắn vĩnh viễn không thể đắc tội. Bạch Lưu Ly lặng im chỉ chốc lát, tựa hồ quan phản ứng của mọi người, mới lạnh lùng phân phó nói. Như vậy, Bạch Lực đại quản sự, chiếu theo ta nói đi làm, khai quan, nghiệm thi đi, đây là nàng lần đầu tiên xưng Bạch Lực phi đại quản sự. Cũng tương thị một lần cuối cùng, Bạch Chân Châu nhìn Bạch Lưu Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không một chuyện không nghe theo nàng. Nhãn thần minh diệt không chừng, phảng phất đang nhìn một người xa lạ không nhận thức. Đây thật là Bạch Lưu Ly sao? Ánh mắt của Thính Phong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vẫn chưa ly khai trên người Bạch Lưu Ly. Ra tại sao lại một lần nữa giúp nữ nhân này? Còn có Triệu thiếu gia, để lời nói ngoài, hai ngày này đại thúc có điểm lưng, ân hận canh tân trễ như thế. Ngày mai khôi phục sáng sớm 9:55 canh tân. Lánh, đại thúc ở thủ thôi. Cầu thu a, cầu nhắn lại cầu quất a, cách chương.